Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, nàng còn phát hiện hệ thống có một thanh tiến độ. Hiện tại độ hào cảm chỉ mới ở mức 2. Phía trước còn một đoạn rất dài. Xem ra mốc tối đa không phải là 100. Rất có thể phải lên đến 1000 hoặc hơn thế nữa. Nghĩ đến đây, La Vân Khỉ hiểu rõ, kế hoạch nuôi chồng của nàng vẫn còn đầy gian truân trước mắt. Nhưng không sao, nay nàng đã có chút thu hoạch, tương lai chắc chắn sẽ ngày một tốt hơn. La Vân Khỉ, cố lên nào, tự cổ vũ cho bản thân một phen. La Vân Khỉ lại lề mề thêm chốc lát rồi mới quay về phòng. Hàn Diệp đã sớm mệt mỏi sau một ngày lao lực, giờ này đã ngủ say. Hắn nghiêng người nằm nghiêng, cánh tay đặt bên má, đường nét gương mặt cương nghị toát ra khí khái nam nhi. Lông mày khẽ trao, dường như mang theo tâm sự khó giải bày. La Vân Khỉ lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, sau đó cẩn thận cởi giày, quấn lấy áo rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn. Do nguyệt chủ thể hư nhược, mới nằm chưa được bao lâu. La Vân Khỉ đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Trong cơn mơ hồ, hình như có ai đó đắp lên người nàng thứ gì đó. Hôm sau, đúng 7 giờ sáng, La Vân Khỉ tỉnh dậy theo thói quen. Đây vốn là thời điểm mở cửa siêu thị, nhưng vừa mở mắt ra, nàng đã phát hiện trên người mình đắp là một chiếc chăn rách để lộ cả bông. Cơn buồn ngủ phút chốc bay sạch, nhìn quanh gian phòng chật hẹp, bầy biện tàn tạ, trong lòng nàng dâng lên một trận xót xa. Nàng đã xuyên vào sách rồi, làm gì còn cái siêu thị nào nữa. Đang còn bần thần thì chợt nghe tiếng động. Hàn Dung đã hấp tấp bước vào phòng, tay ôm một chậu nước, loạng choạng như sắp đổ, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười lấy lòng. Tẩu tử, tẩu tỉnh rồi à? La Vân Khỉ nhìn đứa nhỏ gầy guộc ấy, lòng chợt chua xót, vội bước tới đỡ lấy chậu nước. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Dung, dịu giọng nói, chuyện này để tẩu tử làm là được rồi, sau này muội không cần bưng nữa, biết chưa? Gương mặt nhỏ xíu của Hàn Dung lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt, bàn tay gầy guộc siết chặt vạt áo. Tẩu tử, là Dung Nhi lại làm sai điều gì rồi sao? Trái tim La Vân Khỉ chợt mềm nhũn, liền đưa tay ôm lấy bé con vào lòng. Nàng dịu dàng thì thầm, Dung Nhi không hề sai, là tẩu tử trước đây không đúng. Từ nay về sau, tẩu tử nhất định sẽ đối xử thật tốt với muội và hai ca ca của muội. Vừa dứt lời, sau lưng bỗng vang lên một tiếng ho khẽ. Quay đầu lại, mới phát hiện Hàn Diệp chẳng biết từ khi nào đã đứng đó. Đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một tia không thể tin được. La Vân Khỉ nhất thời thẹn quá hóa giận, mặt ửng hồng lên, này, ngươi đi đứng không phát ra tiếng gì cả, muốn hù xê, hát, ế, tê người sao? Hàn Diệp bế lấy Hàn Dung, giọng điệu nhu hòa hơn thường ngày đôi chút. Ta tưởng ngươi vẫn còn đang ngủ. La Vân Khỉ lườm hắn một cái, ta đâu phải con heo. Làm gì ngủ lắm thế? Nhìn nàng làm nũng với vẻ hơi giận dỗi, khí lạnh trong mắt Hàn Diệp cũng khẽ tan đi phần nào. La Vân Khỉ rửa mặt xong, đi thẳng vào bếp, lôi bắp cải ra khỏi rổ. Hàn Diệp xoay người, vừa vặn trông thấy bó cải trắng, không khỏi khựng lại, chớm đầu xuân, sao lại có rau tươi đến thế? Ngay sau đó, La Vân Khỉ còn mang ra thêm củ khoai tây cuối cùng. Vừa ngẩng đầu, liền thấy Hàn Diệp đang nheo mắt nhìn mình, vẻ mặt nghiêm nghị như thể tương lai sẽ trở thành thừa tướng uy nghiêm. Nàng lập tức cất lời giải thích, đây là ta mượn từ nhà mẹ đẻ, sau này có tiền, nhất định sẽ trả lại. Lời vừa dứt, nghi ngờ trong lòng Hàn Diệp cũng theo đó tiêu tan. Hồi lâu sau, hắn quay đầu nói, lấy gì thì nhớ kỹ, đừng để nợ quên nợ nhớ. Yên tâm, ta đều ghi nhớ hết rồi. La Vân Khỉ đáp một tiếng, rồi cầm lấy khoai bắt đầu gọt vỏ. Ở hiện đại, Nàng sinh ra tại một thị trấn nhỏ phương Bắc. Cha mất sớm, từ khi nàng còn bé tí, mẹ đã mang bệnh trong người. La Vân Khỉ còn rất nhỏ đã biết lo liệu bếp núc giúp mẹ, nên mấy chuyện này đối với nàng không là gì khó khăn. Chỉ là vừa nhớ đến mẹ, lòng nàng bỗng nặng trĩu. Nàng đột nhiên xuyên sách. Vậy ở thế giới hiện thực, chắc hẳn đã không còn La Vân Khỉ nữa rồi, mẹ hẳn sẽ nhớ nàng lắm. Hồi tưởng lại bao năm tháng hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày, mũi nàng bất giác cay cay, giọt lệ âm thầm lăn dài. Hàn Dung rất tinh ý, thấy La Vân Khỉ khóc liền nhảy xuống đất, chạy tới ôm lấy chân nàng, nhẹ giọng hỏi, tẩu tử, sao tẩu lại khóc rồi? Cách chương.